Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, Đông Thương Phế Tích chỗ sâu. Nơi này là Đông Thương Phế Tích nào đó, một khu vực hoang vu trên mặt đất. Đột nhiên dâng lên một đạo huyết sắc quang mang. Cái này vặn vẹo không chừng lớn chừng quả đấm, huyết sắc linh quang lập lòe nhấp nháy biến thành một cái siêu phàm tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc bạch bào thanh niên tới. Hô thật dài thở một hơi, bạch bào thanh niên trên trán có chút mệt mỏi lầm bầm nói: thi triển cái này vạn liệt huyết thuẫn quá hao tổn huyết khí bản nguyên, mà lại mỗi một lần về sau trong một thời gian ngắn cũng vô pháp lặp lại thi triển. Cái kia hai đầu lão cầu hẳn là sẽ không trì hoãn thời gian quá dài. Ta phải nhanh khôi phục nguyên khí, bàn bạc kỹ hơn, phục hồi tinh thần. Bạch bào thanh niên quay người đi hướng nơi xa. Không sai, mà vừa lúc này, vừa rồi thoát ly hiểm cảnh, tâm thần có chỗ thư giãn, bạch bào thanh niên đó là như ngồi bàn trông, sắc mặt đại biến ngẩng đầu nhìn lại. Không có khả năng a, cái kia hai đầu lão cẩu không có khả năng nhanh như vậy tìm ra tung tích của ta. Quyền đầu nắm cầm, bạch bào thanh niên thấy rõ trên không đứng đấy hai người. Không phải huyết tông hai cái chấp pháp trưởng lão, mà chính là hai cái khuôn mặt xa lạ. Nhưng hai người này chỗ tản ra khí thế, không thể nghi ngờ cũng là chỗ dựa tại đất đại năng bá chủ lĩnh vực siêu cấp cường giả a. Không có dám xem thường, bạch bào thanh niên mỉm cười chắp tay, thì cái lễ mà nói, tại hạ huyết nguyệt, không biết hai vị tiền bối xưng hô như thế nào. Gánh vác trường kiếm, tóc tai bù xù, dáng người vĩ ngạn độc cô lôi, hai mắt như là thiên kiếm ra khỏi vỏ giống như sắc bén sáng chói. Nói, không cần nhiều lời, ngươi là người phương nào? Chúng ta nhất thanh nhị sở. Thiên Châu huyết tông phản đồ, huyết nguyệt chân nhân, thân phận bị một câu nói toạc ra. Huyết nguyệt chân nhân nụ cười có chút cứng ngắc lại, có thể đến cùng là tính cách phi phàm. Hắn không hoảng không loạn, ung dung không vội đáp, xem ra hai vị tiền bối là hướng về phía ta đến đúng không? Nói vớ vẩn nói ít, người cái này huyết tông phản đồ thân phận, chúng ta không có hứng thú. Độc cô bằng mở miệng nói, thế nhưng huyết tông truyền thế pháp khí, thôn thiên huyết giám, ngươi vẫn là giao ra tốt. Huyết nguyệt chân nhân nhíu mày, hai vị tiền bối sợ là lầm nghe truyền ngôn, thôn thiên huyết giám chính là huyết tông truyền thế pháp khí. Ta mưu phản huyết tông lúc, ngươi bất quá hóa long cảnh tầng thứ, làm sao có thể đánh cắp huyết tông truyền thế pháp khí đâu. Bất quá là huyết tông những lão gia hỏa kia hướng trên người của ta dội nước bẩn thôi. Có phải thật vậy hay không, tìm tòi liền biết rõ. Độc cô bằng xuất thủ, hắn cùng độc cô lôi, dâng tiêu trần mệnh lệnh, theo dõi cái kia hai cái huyết tông chấp pháp trưởng lão. Một đường tìm được huyết nguyệt chân nhân, tiếp lấy trốn ở trong tối. Thẳng đến huyết nguyệt chân nhân thi triển ra cái kia vạn liệt huyết độn, bỏ trốn mất dạng. Bây giờ cái kia huyết tông hai cái chấp pháp trưởng lão không tài, cái này huyết nguyệt chân nhân trạng thái cũng là không tốt. Muốn xuất thủ, giờ phút này là thời cơ tốt nhất. Đáng chết, mênh mông kiếm đạo thần quang dưới, huyết nguyệt chân nhân khóe miệng chảy máu, mình đầy thương tích bay ngược mà ra. Hắn ánh mắt âm trầm quát nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Thôn thiên huyết giám căn bản không ở ta nơi này, các ngươi cũng là trấn áp ta, cũng không chiếm được cái kia thôn thiên huyết giám. Độc cô bằng không hề bị lay động, hắn sau lưng trường kiếm xuất khiếu, hừng hực kiếm mang quang hàn thiên trời cao, cắt đứt bát hoang vạn đạo. Kiếm đạo đại thần thông giả, huyết nguyệt chân nhân đau đầu. Kiếm tu nguyên bản thì chiến lực mạnh mẽ, một vị kiếm đạo đại thần thông giả thế công, lấy trước mắt hắn trạng thái đến xem, tức liền có thể đào tẩu, cũng đem nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mấy ngày kế tiếp, Độc Cô Yên một mực không ngừng hỏi thăm Tiêu Trần ở đâu động phủ bí tàng bên trong đạt được cái gì tạo hóa cơ duyên, nhưng kết quả là Tiêu Trần từ đầu đến cuối cũng không có để ý nữ nhân này. Cái kia Sơn Hà xã tắc đồ tuy nhiên không phải thật sự phẩm, có thể cũng không phải bình thường pháp khí có khả năng sánh ngang. Huống chi tại cái này Sơn Hà xã tắc đồ bên trong còn trấn áp cái kia một tôn cấm khu sinh linh, Tiêu Trần là tuyệt đối sẽ không đem cái này Sơn Hà xã tắc đồ sự tình nói ra. Đáng giận, người nhất định là đạt được hiếm thấy trên đời đại tạo hóa, cho nên mới ngậm miệng không nói, không nhắc tới một lời đi. Trừng lấy đôi mắt đẹp, Độc Cô Yên mắng, ngây thơ như vậy rõ ràng thăm dò, ngươi đều tiến hành vài chục lần đi, ngươi không cảm thấy phiền, ta đều cảm thấy phiền a. Tiêu Trần im lặng nói, giờ phút này lên, khác hỏi lại ta ở đâu động phủ bí tàng ở bên trong lấy được cái gì? Đó cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi có phải hay không lại quên chính mình là thân phận gì rồi? Tại cái này Thiên Châu, ngươi cũng không phải Độc Cô hoàng tộc công chúa, chỉ là ta Tiêu Trần nô tỳ nha hoàn. Ngươi có thấy cái kia nô tỳ nha hoàn giống ngươi lớn gan như vậy bao thiên? Dĩ hạ phạm thượng, Độc Cô Yên, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng khốn chỗ nước cạn bị tôm kịch. Giờ này khắc này Độc Cô Yên tràn đầy phẫn nộ bất đắc dĩ. Nàng thế nhưng là Độc Cô hoàng tộc công chúa, Tiêu Trần lại đem nàng coi là nô tỳ nha hoàn. Bỗng nhiên, Tiêu Trần ngừng bước, càng đi về phía trước. Cái kia chính là Đông Thương phế tích hạch tâm khu vực. Có thể thấy phía trước đại trong sương mù, mơ hồ có lấy dãy núi chập trùng, đổ nát thê lương, còn có thể nghe được hãi tâm hồn người tiếng quỷ khóc sói chu. Đó là âm binh quỷ tướng phát ra giống lên một tiếng đi. Xanh biếc bảo hồ lô bên trong, hiện tại có 400.000 âm binh, 3 tôn chuẩn quỷ tướng, 1 tôn man thú chuẩn quỷ tướng. Tiêu Trần nếu như muốn thu phục càng nhiều âm binh quỷ tướng, đến cái này Đông Thương phế tích chỗ sâu, nhưng cũng không mất lý trí, chính là không có Độc Cô bằng, Độc Cô Lôi hai người tại. Chỉ dựa vào Tiêu Trần cùng Độc Cô Yên tổ đội, liền muốn bước vào cái này Đông Thương phế tích hạch tâm khu vực, có chút quá mức mạo hiểm. Chỉ là cái này Đông Thương phế tích phần ngoài khu vực liền có đủ loại khủng bố nguy cơ, âm binh quỷ tướng, cái kia tại cái này Đông Thương phế tích hạch tâm khu vực bên trong chiếm cứ nguy cơ, cũng liền có thể nghĩ khủng bố cực đoan. Trằn trọc, Tiêu Trần bước ra tốc độ, đi có hơn 100 dặm lộ trình, một đầu đâm long nhất dạng dữ tợn uốn lượn, 3 đào hung dũng mãng hoang sông lớn, mênh mông vô tận, tàn phá bừa bãi ngập trời hiện lên hiện tại phía trước. Thoải mái chập trùng trên mặt sông, chìm nổi lấy không ít sinh linh thi hài, có là nhân loại lưu lại, có là các loại hung thú lưu lại. Muốn đi vào Đông Thương phế tích hạch tâm khu vực, liền muốn thông qua đầu này sông lớn. Nhưng tại cái này dưới mặt sông, đến tột cùng ẩn giấu đi gì chờ tử vong nguy cơ, vậy liền không được biết rồi. Quyết định bước vào Đông Thương phế tích chỗ sâu, Tiêu Trần không có e ngại cùng trần chờ bay đến cái kia trên mặt sông. Độc Cô Yên đi theo phía sau, trước nửa canh giờ, thuận buồm xuôi gió, có thể theo trên mặt sông cuồng phong tàn phá bừa bãi, huyết tinh tràn ngập. Phía dưới mặt sông bên trong tụ tập đại lượng âm binh, những thứ này âm binh trên thực lực cao thấp không đều, thiên nhân cảnh chiếm đa số, kim đan cảnh thiếu chút. Tiêu Trần cùng Độc Cô Yên đều có lấy ngạo thế cùng thế hệ bế nghệ chiến lực, thiên nhân cảnh kim đan cảnh hàng ngũ âm binh tới lại nhiều, cũng không đủ gây sợ. Có thể không có bao lâu thời gian, thì có đạo một cảnh tầng thứ âm binh xuất hiện, Đây là một tôn hung thú âm binh, hình thái dữ tợn, thân thể to lớn, sinh ra răng nanh răng nhọn, sắc bén lớn lên chảo, tản ra khí thế, có thể cùng đỉnh phong đạo nhất cảnh đại tu sĩ đánh đồng. Giống, tại cái này một tôn hung thú âm binh về sau, còn tụ tập hơn ngàn tôn phổ thông âm binh, thủy triều một dạng nhào về phía Tiêu Trần, Độc Cô Yên, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.